Thanh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 218 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, sau khi Trung Nhạc tỏ rõ ý muốn ly khai, Mục Tô Ca đã đồng ý lập tức từ giã mấy vị thủ lĩnh nhân tộc, nói rõ ý của Trung Nhạc. Phù Kỳ Chi lên tiếng: "Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không dám lưu giữ hai vị nữa, ta sẽ để cho Phù Lễ đi theo Điện Hạ và Tiên Sinh đi tới Tử Vi. Nếu Tiên Thiên Đế Quân hạ xuống chiếu thư, chúng ta tự nhiên sẽ quy hàng. Còn về phần Hổ Giao Phiêu Ký của Điện Hạ, trước tạm để cho bọn họ lưu lại Tinh Hồng Báo mấy ngày đi." Mục Tô Ca hiểu ý, biết rõ đám nhân tộc này vẫn là không yên lòng đối với chính mình, cho nên mới giữ đám Hổ Giao Phiêu Kỵ lại. Cho dù bọn họ một đi không trở lại, nhân tộc cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu. Bàn đám thần ma Hổ Giao Phiêu Kỵ cho các tộc làm nô lệ cũng có thể đổi lấy không ít tài phú. Lần này hạ giới, hắn mang theo 100 vạn Hổ Giao Phiêu Kỵ là đại quân thần ma do một tay hắn gian nan khổ khổ chế tạo ra. Lần trước chuộc về từ trong tay Phủ Lê hơn 20 vạn, trong bí cảnh nguyên thần còn cất chứa gần 50 vạn. Hơn 20 vạn còn lại đã bị đám dã nhân Phủ Lê bán cho ma tộc mất rồi. Sau khi Mục Tô Ca bị bắt, 70 vạn Hổ Giao Phiêu Kỵ này lại một lần nữa bị cướp đoạt. Thậm chí ngay cả những bảo vật khác trong bí cảnh nguyên thần của hắn cũng bị cướp đoạt sạch sẽ. 70 vạn Hổ Giao Phiêu Kỵ này bị đám dã nhân Tinh Hồng Bảo bán đi không ít. Hiện tại chỉ còn lại không tới 60 vạn. Có thể nói là tổn binh hại tướng, khiến cho hắn không còn chút mặt mũi. Ngay cả những bảo vật bị cướp đoạt mất, đám nhân tộc Tinh Hồng Bảo cũng không trả lại cho hắn, mà Mục Tô Ca cũng không có ý tứ ném xuống mặt mũi mà đi đòi lại. Phù Kỳ Chi gọi Phù Lê tới, cẩn thận phân phó một phen. Ba người lập tức lên đường, chạy về phía thần thành thứ 6. Phù Lê và Mục Tô Ca đều là tạo vật chủ đỉnh cao, tu vi thực lực cường đại, tốc độ so với Trung Nhạc thì nhanh hơn rất nhiều. "Lần này có Phủ Lê huynh ở đây, cho dù có gặp lại Yển Sư Hy, chúng ta cũng sẽ không chật vật như trước nữa rồi." Mục Tô Ca mỉm cười nói. Phủ Lê nghi hoặc hỏi: "Yển Sư Hy, nàng là ai vậy?" "Yển Sư Hy chính là một vị tiên vương của Tử Vi Tiên Đình, giỏi về thuật khôi lỗi, điều khiển thi thể. Nữ tử này là mẫu thần của Côn tộc, đã từng đuổi giết ta và Dịch Tiên Sinh, khiến cho chúng ta vô cùng chật vật." Mục Tô Ca mỉm cười nói: "May nhờ có Dịch Tiên Sinh khôn khéo, chúng ta mới có thể tránh được sự truy sát của Yển Sư Hy." "Sao, mẫu thần Côn tộc cơ?" Sắc mặt của Phù Lê khẽ biến, thất thanh nói: "Nguy rồi." Mục Tô Ca nhất thời nghi hoặc, thân thể Phù Lê khẽ động, trong bí cảnh nguyên thần nhất thời bay ra một mảnh kim vân vô biên vô tận, toàn bộ đều là côn tộc, biến thành một mảnh vân hải kim sắc, khắp nơi đều là côn trùng chi chi chít chít. "Ta thường ngày có nuôi một đám côn tộc dùng để phòng thân, nếu đám côn tộc gặp thần tộc ma tộc ngược lại thì cũng thôi, vẫn là có chút chiến lực, nhưng nếu là gặp một tôn mẫu thần mẫu hoàng, vậy thì chẳng những không có nửa điểm tác dụng, thậm chí còn sẽ bị mẫu hoàng khống chế ngược lại công kích chúng ta nữa kìa." Phù Lê vội vàng nói: "Cho dù ta giấu bọn chúng trong bí cảnh nguyên thần cũng khó có thể che giấu được cảm ứng của mẫu hoàng. Các ngươi chờ một chút đi, ta trước đưa đám côn thần này trở lại Tinh Hồng Báo." Hắn co chân phóng chạy như điên, chạy ngược về phía Tinh Hồng Bảo. Trung Nhạc và Mục Tô Ca đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Chỉ trong chốc lát, Phù Lê đã dùng tốc độ càng nhanh hơn phóng như điên trở lại. Trung Nhạc và Mục Tô Ca cực kỳ kinh ngạc: "Thật không ngờ tốc độ của Phù Lê lại nhanh như vậy. Chúng ta dùng thời gian 4-5 ngày mới đi tới nơi đây, mà hắn chỉ dùng thời gian chưa tới một nén nhang đã có thể chạy đi chạy lại." Sắc mặt Phù Lê kinh hoàng, lớn tiếng hỏi: "Tôn mẫu thần quân tộc mà các ngươi đã nói kia có phải là điều khiển một đóa hồng vân hay không? Trung Nhạc gật đầu, Mục Tô Ca thì lại nghi hoặc hỏi: tại sao Phủ Lê huynh lại biết Tiền Sư Hy điều khiển một đóa hồng vân vậy? Nàng chính là đang đuổi theo sau mông ta kìa. Phủ Lê tràn ngập nộ khí, vọt tới bên cạnh hai người kêu lên: chạy mau, nàng đã cảm ứng được côn thần cất giấu trong bí cảnh nguyên thần của ta rồi. Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tinh không bay tới một đóa hồng vân. Đóa hồng vân kia không có hình thái cố định, không ngừng biến ảo hình thái trong tinh không, đột nhiên nhào tới trên một quả tinh cầu, trong khoảnh khắc lại bay đi. Chỉ thấy quả tinh cầu kia đã không cánh mà bay, biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quả nhiên là Yển Sư Hy, nữ nhân này thật sự âm hồn không tán mà. Ra đầu Trung Nhạc cũng không khỏi tê dại. Yển Sư Hy, tiên vương của thiên đình, thủ đoạn quỷ dị khó lường, khô lưỡi thuật có 102 thiên hạ. Hiển nhiên nữ nhân này đã xem vũ trụ cổ lão như là bãi cỏ nhà nàng, bắt đầu nuôi thả khô lỗi và côn trùng của chính mình. Trung Nhạc lắc mình bay vào trong quang luân sau đầu Mục Tô Ca. Mục Tô Ca và Phù Lê liều mạng báo tháp lao nhanh về phía trước. Mục Tô Ca lớn tiếng hỏi: nàng làm sao biết được tung tích của chúng ta vậy? Ta cũng không biết được. Phù Lê hét lớn: ta dự định trở về Tinh Hồng Báo, vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm bao xa đã gặp phải bà nương điên này rồi. Bà nương này quả nhiên thật đáng sợ, ta còn cách nàng rất xa, đã cảm giác được đám côn tộc trong bí cảnh nguyên thần dục dịch xuất động, cho nên lập tức chạy trở lại tìm các ngươi. Mục Tô Ca nhất thời chán nản: nàng không biết chúng ta ở đây, nàng là được người ta dẫn tới. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng cười khanh khách, đóa hồng vân kia chợt biến hóa, nhanh chóng bay tới. Tiếng cười trong mây kia phảng phất như ước vạn con côn trùng nhỏ đang nằm trên xương của người, há miệng cắn rào rào xương cốt của người ta vậy. Thú vị, thú vị, Dịch tiên sinh, Tam thái tử, vũ trụ cổ lão lớn như vậy, thiếp thân vốn cho rằng cũng không thể lại tìm được các ngươi nữa rồi, không ngờ lại trùng hợp như vậy, ở nơi này lại gặp được các ngươi, có lẽ đây chính là duyên phận. Trong đó hồng vân, tiếng cười của Yển Sư Hy vang lên không ngừng: khiến thiếp thân vui mừng chính là không biết các ngươi tìm được từ đâu ra một tên lực lưỡng như vậy, mà không ngờ tên lực lưỡng này lại nuôi dưỡng không biết bao nhiêu côn tộc nữa kìa, các ngươi quả thật là không biết sống chết mà. Phù Lê hừ khẽ một tiếng, thân thể đột nhiên đại chấn, trong sáu đạo quang luân sau đầu vô số côn trùng kim quang sáng lạn đang điên cuồng gặm nhấm bí cảnh nguyên thần của hắn. Đám côn tộc rất nhanh đã cắn thủng bí cảnh, chỉ thấy toàn thân Phù Lê trở nên trăm ngàn lỗ thủng, da rẻ nhục thân xuất hiện từng cái lỗ thủng. Vô số côn trùng kim sắc chi chi chít chít từ trong nhục thân của hắn chui ra, giống như từng cỗ khói mù kim sắc vậy. Phù Lê hét lớn một tiếng, đột nhiên dùng sức thở ra một hơi thật dài, nhất thời không biết bao nhiêu côn tộc bị hắn phun ra từ trong lỗ mũi. Đám côn tộc này đều là tiểu sùng vật do hắn nuôi dưỡng, hiện tại vừa gặp được Yển Sư Hy liền lập tức bị đối phương khống chế dùng để đối phó lại hắn. Phù Lê dù sao cũng là tạo vật chủ đỉnh cao, đám côn tộc này mặc dù có thể chui vào phá hoại nhục thân của hắn, nhưng vẫn không thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Chỉ là công pháp của Yển Sư Hy vô cùng quỷ dị, vừa rồi đám côn tộc này suýt chút nữa đã chui vào đại não của hắn, khống chế ý thức của hắn. Hiện tại đám côn tộc này đã bị hắn phun ra ngoài, đã không còn nguy hiểm gì nữa. Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn đột nhiên dâng lên liệt hỏa hừng hực, thiêu đốt sạch sẽ đám côn tộc trong bí cảnh nguyên thần. Trong đó có không ít côn tộc đã chui vào nguyên thần của hắn, dự định khống chế nguyên thần của hắn, cũng đều bị thiêu chết. Phù Lê không ngừng cua tay đánh chân, vẫn còn có mấy trăm ngàn côn thần từ trong cơ thể hắn bay ra, chi chi chít chít, hình thành một mảnh kim vân dày đặc, công kích về phía Trung Nhạc và Mục Tô Ca. Mục Tô Ca nghĩ muốn tế khởi thần binh, không ngờ bảo vật trong bí cảnh nguyên thần của hắn cũng đã bị nhân tộc Tinh Hồng Bảo cướp đoạt sạch sẽ, cái gì cũng đều không lưu lại cho hắn, chỉ còn lại một đạo thần thông bảo mệnh do Mục Tiên Thiên lưu lại trong thức hải của hắn. Mục Tô Ca cũng không khỏi âm trầm kêu khổ, chỉ đành thôi động thần thông đánh về phía đám kim vân đang nhào tới kia. Trong đám kim vân kia là vô số con côn thần, bọn chúng mạnh mẽ ngăn cản một kích này của hắn, phân cắt uy lực thần thông của hắn thành mấy trăm vạn phần, cuối cùng dễ như trở bàn tay đã tiếp được công kích cấp bậc tạo vật chủ của hắn. Sắc mặt Mục Tô Ca kịch biến, bản thân hắn chính là tạo vật chủ đỉnh cao, nếu ở thời kỳ bình thường một kích này của hắn ít nhất cũng có thể tiêu diệt hơn 1.000 côn thần, nhưng trận pháp do đám côn thần này kết xuất ra lại vô cùng huyền diệu, đã phân giải thần thông của hắn thành mấy trăm vạn phần, uy năng thần thông bị chia ra mấy trăm vạn phần, uy lực tự nhiên tổn hao rất nhiều, cho nên một con côn thần cũng không bị đánh chết. Trận pháp này tự nhiên là do Yển Sư Hy khống chế đám côn thần này bày bố. Phù Lê vội vàng nhào tới, giống to một tiếng, chấn cho vô số côn thần trong kim vân tán loạn, không thành trận thế, cao giọng nói: "Dùng đạo âm đối phó với bọn chúng đi." Mục Tô Ca nhất thời tỉnh ngộ, tâm niệm khẽ động, quan tưởng ra một cái trống lớn, tiếng trống thùng thùng rung trời, nhất thời khiến cho đám côn tộc trong kim vân này càng thêm tán loạn. Hai người, một kẻ giống lớn, một kẻ đánh trống, đẩy đóa kim vân ra, bán mạng, phóng như điên về phía trước. Đóa hồng vân từ phía sau bay tới, thôn phệ đóa kim vân. Đóa kim vân kia cũng biến thành hồng vân, đột nhiên, đóa hồng vân chợt biến mất, biến thành một cái chung lớn. Cái chung này rõ ràng là do vô số côn thần cấu thành. Thân thể côn thần đều là do thần kim chế tạo mà thành, ngoài mặt thân thể lạc ấn các loại hoa văn đồ đằng của côn tộc. Vô số côn thần cấu thành một cái chung lớn, vậy mà tương đương với một kiện thần binh đã trải qua thiên chi bách luyện. Bang một tiếng, tiếng chuông vang vọng, đánh thẳng về phía hai người Mục Tô Ca. Phù Lê xoay người giống lớn, Mục Tô Ca liều mạng nổi trống. Đột nhiên cây trống lớn vỡ nát, Mục Tô Ca rên khẽ lên một tiếng, bị đánh bay cho lên thật cao. Trung nhạc trong biết cảnh nguyên thần của hắn cũng bị chấn cho kêu lên liên tục. Nhục thân Phù Lê cường hoành, vậy mà có thể chống đỡ được tiếng chuông trùng kích, nhưng cũng bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Tên lực lưỡng thật là cường tráng. Trên vách cái chuông lớn kia do vô số quân thần cấu thành, một nàng nữ tử trên trán mọc ra xúc tu thật dài đang đứng ở nơi đó. Hạ thân giống như kết hợp giữa con rết và con nhện, trên lưng một đám xúc tu bay lượn, cười khinh khách nói: "Nếu có thể luyện thành khôi lỗi, uy năng nhất định sẽ là kinh người." Lại một tiếng chuông ngân nữa đánh tới, Mục Tô Ca còn chưa rơi xuống đã một lần nữa bị đánh bay lên. Phù Lê cũng bị đánh cho không ngừng lui về phía sau. Trong lòng Trung Nhạc vạn phần kinh hãi. Công pháp của côn tộc sao lại quỷ dị như vậy? Côn tộc vốn dĩ chính là binh khí do ma tộc luyện chế, chuyên dùng để nhằm vào thần tộc, khắc chế thần tộc. Mục Tô Ca quan tưởng ra từng cái trống lớn, đánh ra tiếng trống rung trời, không ngừng chống lại tiếng chuông, ngư khí tràn ngập nộ khí nói: "Phủ Lê lão huynh à, ngươi ngàn vạn lần không được nuôi côn thần. Ngươi nuôi côn thần chính là giúp cho mẫu thần luyện thần binh. Năm xưa côn tộc nổi dậy phản loạn, dưới sự điều khiển của mẫu thần đã có không biết bao nhiêu đại ma thần nuôi dưỡng côn thần đã bị giết chết kìa." Phù Lê không ngừng giống lớn, hai người vẫn luôn bị áp chế, bị tiếng chuông chấn cho té trái ngã phải, khóe miệng tươm máu. Đột nhiên thân thể của Yển Sư Hy lay động, lại một đóa hồng vân nữa bay ra, bên trong chính là mấy trăm ngàn thần binh thần thi ma thi lao thẳng về phía hai người. Nàng cười khinh khách nói: "Ma thần cho rằng có thể trưởng khống chúng ta, thật ra chính là tự tìm đường chết kìa. Hai vị, các ngươi vẫn là sau khi chết mới chậm rãi ôn lại chuyện cũ đi." Mục Tô Ca cao giọng nói: "Cẩn thận, đám khô lỗi này chính là giết không chết được." Phù Lê cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối mặt với cuộc diện này không ngờ cũng liên tiếp bại lui, miệng không ngừng giống lớn nhưng lại không thể làm gì. Hai người rơi vào thế thủ, lưng tựa lưng chiến đấu. Vô số thần thi ma thi lao tới, không chút sợ chết, cho dù là bị bọn họ xoắn nát cũng sẽ một lần nữa tổ hợp lại, khôi phục lại như thường. Trong này thậm chí còn có thần thi ma thi cấp bậc tạo vật chủ, thực lực cường đại đủ để tổn thương bọn họ. Đám thần thi ma thi còn lại mặc dù không thể tổn thương bọn họ, nhưng sẽ leo lên trên người bọn họ, khiến cho nhục thân bọn họ càng lúc càng nặng, khó có thể chiến đấu linh hoạt. Đột nhiên cái chúng lớn chợt tan biến, biến thành một thanh thần kiếm sắc bén tới cực điểm, xoạt một tiếng đâm tới. Phù Lê giơ cây gậy xương lớn lên đón đỡ thanh thần kiếm này. Cấu thành thần kiếm chính là hơn một ức côn thần, pháp lực hợp lại thành một cỗ, nhất thời chấn cho hắn há miệng thổ huyết, bay ngược về phía sau. Thanh thần kiếm lại quét về phía Mục Tô Ca. Mục Tô Ca gầm lên một tiếng, thân thể chấn động, huyền hoàng động thiên. Xung quanh hắn chợt hiện ra thiên địa thương thương mang mang, thiên huyền địa hoàng, thiên sơn vạn thủy đập mặt mà tới. Hắn chính là vận dụng động thiên tạo vật, mưu cầu đón đỡ một kích này. Xoẹt một tiếng, thần thông tạo vật của hắn bị một kiếm chém ra. Mục Tô Ca dốc toàn lực né tránh, chỉ thấy thanh thần kiếm kia đã phong tỏa hắn, thế muốn chém xuống eo hắn. Nhưng lúc này, Phù Lê đã giơ cây gậy xương lớn lên đón đỡ thần kiếm, thành công giải cứu hắn. Thanh thần kiếm tản ra, biến thành một tấm đại kỳ đỏ tươi cuộn trào bao phủ hai người vào bên trong. Chỉ thấy tấm đại kỳ do vô số côn tộc cấu thành không ngừng xoay tròn cực nhanh, cắt qua trên người bọn họ. Toàn thân hai người nhất thời máu chảy đầm đìa. Hồng Hoàng động thiên! Phù Lê giống giận một tiếng, toàn thân hiện ra từng mảnh long lân va chạm với nhau, lang keng vang dội. Đại thần thông tạo vật bạo phát, vô số đồ đằng tung bay, biến thành một mảnh thế giới lồng lộng, giống như trở lại thời đại hồng hoang vũ trụ sơ khai vậy. Chỉ thấy trong mảnh thiên địa này xuất hiện vô số tiên thiên thần lôi răng sắc đánh loạn, ngăn cản tấm đại kỳ đỏ tươi. Nhưng ngay sau đó, tòa động thiên này bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Huyền Hoàng động thiên! Mục Tô Ca quát lớn, triệu hồi ra động thiên tạo vật của bản thân. Hai tòa động thiên sắp nhập với nhau, hợp lực chống lại Yển Sư Hy mới miễn cưỡng ngăn cản được. Yển Sư Hy có thể trở thành thiên vương của Tử Vi Thiên Đình, quả nhiên là bất phàm. Chỉ một người đã tương đương với mấy trăm tạo vật chủ. Trung Nhạc không khỏi kinh ngạc tán thán, Yển Sư Hy quả thật mạnh tới mức là không hợp thấy thường. Yển Sư Hy mạnh mẽ như thế, làm sao có thể đối phó đấy? Trung Nhạc nhất thời cảm thấy khó giải quyết. Hắn đứng trong quang luân sau đầu Mục Tô Ca, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Yển Sư Hy thôi động hơn một đức côn thần, không còn biến thành đại kỳ nữa, mà là điều khiển hơn một đức côn thần thiên biến vạn hóa, không câu nệ trong một hai loại thần binh. Trung, đỉnh, lâu tháp, búa rìu câu xoa, đao thương côn bổng, cầm kỳ thư họa đều có một phen tinh diệu riêng. Đáng sợ nhất chính là các loại hoa văn đồ đằng trên người hơn một đức côn thần này đều có công dụng không giống nhau. Mỗi một lần biến hóa, hình dạng thành thần binh bất đồng, các loại văn lộ đồ đằng tổ hợp lại với nhau, khiến cho uy năng của kiện thần binh đó hoàn toàn thay đổi. Hắn vừa mới nhìn ra sơ hở của một kiện thần binh, Yển Sư Hy cũng đã thay đổi hình thái của kiện thần binh này, đổi thành một loại thần binh khác. Uy năng của kiện thần binh này cũng hoàn toàn thay đổi, khiến cho thôi diễn lúc trước của hắn hoàn toàn không còn tác dụng. Mà thần binh của Yển Sư Hy lại là do hơn ức côn thần cấu thành, trong đó có tới mấy ngàn chủng loại côn thần. Nói cách khác, hơn một ức côn thần này có thể cấu thành vô cùng vô tận hình thái thần binh, có thể hoàn toàn không trùng lập. Tôn Ma Thần sáng tạo ra côn tộc thật sự là có trí tuệ vô biên mà. Mục Tô Ca và Phủ Lê dốc toàn lực kháng cự, nhưng hai tòa động thiên tạo vật của bọn họ cũng khó có thể chống đỡ được bao lâu. Động thiên tạo vật là tiểu thế giới do tạo vật chủ mở ra, thường thường có được uy năng không thể tin nổi. Ví dụ như động thiên của tạo vật Hạ Lan là mê vụ động thiên, có thể định trụ hết thảy mọi thứ. Tạo vật Hạ Lan đã từng ở trong 3000 lục đạo giới chặn đường Tử Quang Quân Vương, sử dụng chính là mê vụ động thiên. Bởi vì lo lắng triển lộ chân thân sẽ bị Tử Quang Quân Vương nhìn thấu thân phận, cho nên sau khi Tử Quang Quân Vương phá vỡ mê vụ động thiên của hắn, tạo vật Hạ Lan lập tức rời đi. Huyền Hoàng động thiên và Hồng Hoang động thiên của Mục Tô Ca cùng Phù Lê uy lực so với mê vụ động thiên còn cường hoành hơn mấy phần, nhưng cũng không thể chống lại sự thiên biến vạn hóa của quân tộc. Động thiên của hai người không ngừng bị phá, khiến cho hai người phải dốc tận lực lượng đi tu bổ động thiên. Thiệt thòi nhất chính là Mục Tô Ca, toàn bộ thần binh của hắn đều đã bị nhân tộc Tinh Hồng Bảo cướp sạch. Phù Lê vẫn còn có thần binh ở trong tay có thể chống cự hắn, mà hắn thì toàn thân đầy máu. Muốn phá giải thần binh của Yển Sư Hy, nhất định phải thôi diễn hết thảy mọi biến hóa của thần binh của nàng, nắm giữ tất cả những sơ hở của hết thảy mọi hình thái thần binh mới có thể phá giải được. Trung Nhạc nhíu chặt cặp mày, chuyện này quá khó khăn. Nếu cho hắn thời gian mấy năm, hắn nắm giữ toàn bộ các văn lộ đồ đằng của hơn một ức côn thần, ngược lại có thể suy tính ra hết thảy hình thái biến hóa, uy năng biến hóa, thần thông biến hóa của tất cả những thần binh do đám côn thần này cấu thành. Mà hiện tại sợ rằng Mục Tô Ca và Phủ Lê căn bản không kiên trì được thời gian bao lâu nữa. Bản thân côn tộc là vũ khí do ma tộc chế tạo ra, chỉ là ma tộc vận dụng thủ đoạn tạo hóa khiến cho đám côn tộc này có được sinh mệnh, có thể tự chủ săn mồi trưởng thành. Năm xưa ma tộc chế tạo ra côn tộc mục đích chính là mượn năng lực sinh sôi nảy nở cường đại và năng lực trưởng thành nhanh chóng của côn tộc, trong khoảng thời gian ngắn trở thành binh khí cường đại đi đối phó với thần tộc. Có tôn mẫu thần Yển Sư Hy này điều khiển, đám côn thần này quả thật chính là tồn tại vô địch. Chiến đấu tới hiện tại, Mục Tô Ca và Phù Lê thậm chí ngay cả một con côn thần cũng không thể đánh chết. Tần Hóa, người có biện pháp gì phá giải thần binh của Yển Sư Hy không? Trung Nhạc đột nhiên hỏi. Côn Tộc sinh ra ở thời kỳ cuối của thời đại Hòa Ký, lúc sơ kỳ của thời đại Địa Ký. Trong thời đại hỗn loạn này, thần ma không ngừng phát sinh đại chiến. Ma tộc sáng tạo ra Côn Tộc cũng là tự mua dây buộc mình. Lúc đấy, vị ma đế cường đại nhất đã nuôi dưỡng ra một tôn mẫu hoàng côn đế, đã luyện tới đẳng cấp đế binh. Thanh âm Tân Hỏa chuyển tới nói: Ma đế thao túng mẫu hoàng côn đế, giết cho thần tộc tử thương vô số. Nhưng về sau, mẫu hoàng côn đế sản sinh ra ý thức của bản thân, đã có linh hồn, ngược lại ăn tươi luôn ma đế, xây dựng nên Côn Tộc. Trong nháy mắt đã thống trị toàn bộ Côn Tộc trong toàn thể vũ trụ, bắt đầu đại khai sát giới ma tộc. Thần tộc vốn dĩ cũng rất vui vẻ nhìn một màn này. Bất quá ngay sau đó, Côn Tộc cũng bắt đầu tiến công thần tộc, bức cho các tộc thần ma không thể không liên thủ cộng đồng đối kháng. Trung Nhạc khẽ nhíu mày: Làm sao mới có thể đối phó với Yển Sư kia? Tân Hỏa mỉm cười nói: Năm xưa thần ma các tộc bị côn thần ăn tươi vô số, Côn Tộc cường đại dị thường, năng lực sinh sôi nảy nở lại mạnh mẽ. Tôn mẫu hoàng côn đế kia tương đương với đại não của toàn bộ Côn Tộc, điều khiển Côn Tộc xuất kích bốn phía. Thần ma các tộc tử thương thảm trọng, liên tiếp bại lui, mà Côn Tộc lại càng lúc càng nhiều, không chỗ nào không ăn, nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Lúc này Mục Tô Ca và Phù Lê đã tràn ngập nguy cơ, hai tòa động thiên bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị phá. Trung Nhạc nhẫn nhịn nghe tiếp, Tân Hỏa tiếp tục giải thích: Về sau Bào Hy Thí, đại phục khi thứ nhất, nhìn thần tộc và ma tộc cũng không thể ngăn cản được Côn Tộc, vì vậy đã tự mình đi gặp ma đế của ma tộc, lại đi gặp thần đế của thần tộc. Hắn xuất lĩnh mấy vị ma đế thần đế cộng đồng xuất kích, đánh vào sào huyệt của Côn Tộc, giết chết mẫu hoàng côn đế. Côn Tộc đã không còn cái đại não mẫu hoàng côn đế này, vì vậy liền đại loạn, bị thần ma các tộc giết cho tử thương vô số. Từ đó về sau không gượng dậy nổi, không thể chống lại các tộc thần ma. Ánh mắt của Trung Nhạc sáng lên: Ý của ngươi là muốn phá giải thần binh của Yển Sư Hy, nhất định phải giết chết Yển Sư Hy trước sao? Tân Hỏa gật đầu nói: Chiến lực của bản thể mẫu thần cũng không quá mạnh, mạnh mẽ chỉ là các nàng có thể khống chế Côn Tộc biến thành Côn Tộc vũ khí đáng sợ. Chỉ cần giết chết Yển Sư Hy, tình thế nguy hiểm tự nhiên có thể giải. Trung Nhạc nhất thời nhíu mày: Giết chết Yển Sư Hy ư? Làm sao giết đây? Năm xưa, người khai sáng thời đại Địa Kỷ, đời Phục Khi thứ nhất thậm chí phải xuất lĩnh mấy tôn ma đế thần đế liên thủ đánh vào sào huyệt của mẫu hoàng côn đế, lúc này mới có thể giết chết được nàng. Muốn giết chết Yển Sư Hy, chỉ dựa vào ba người bọn họ sợ rằng không thể làm được. Hiện tại bọn họ ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó có thể làm được. Quan trọng nhất chính là phải làm sao đột phá vũ khí do hơn một ức côn thần kia biến thành, tiếp cận Yển Sư Hy. Mà cho dù có thể tiếp cận, bên cạnh Yển Sư Hy vẫn còn có đám khôi lỗi do thần thi ma thi luyện thành kia. Đám khôi lỗi này căn bản không thể giết chết, nếu bị bọn chúng quấn lấy sợ rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Mẫu thần tuy là cỗ máy chiến đấu đáng sợ, nhưng lại có nhược điểm. Thời điểm nàng đang toàn lực giá ngự côn thần, sẽ sơ suất phòng bị đối với chính mình. Giá ngự đám côn thần này cần tiêu hao tinh thần lực cực lớn. Tân Hỏa nói: Chỉ cần có thể tiếp cận nàng, Yển Sư Hy sẽ không phải là đối thủ của bất kỳ người nào trong hai người Phù Lê và Mục Tô Ca. Một đối một, bất kỳ người nào trong Mục Tô Ca và Phù Lê đều có thể dễ dàng đánh chết được nàng. Tiếp cận ư? Làm sao tiếp cận đây? Trung Nhạc nhíu chặt cặp mày. Nếu hắn dùng Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, quả thật có thể truyền tống Mục Tô Ca tới bên cạnh Yển Sư Hy, nhưng bại lộ Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, sợ rằng Mục Tô Ca sẽ hoài nghi đối với thân phận của hắn. Nếu không thể trực tiếp sử dụng Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, vậy cũng chỉ có thể sử dụng truyền tống trận rồi. Trung Nhạc quyết định thật nhanh, lập tức lấy ra rất nhiều thần kim, nhanh chóng luyện hóa, chế tạo thành từng cây truyền tống kim trụ. Phù Lê, một mình ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Hắn truyền âm cho Phù Lê hỏi. Phù Lê thoáng ngẩn người. Đúng lúc này, Trung Nhạc đột nhiên tới khởi từng cây truyền tống kim trận, phốc phốc rơi xuống, cắm xung quanh Mục Tô Ca. Truyền tống trận khởi động, đám truyền tống kim trụ liền sáng lên. Xoạt một tiếng, thân hình Mục Tô Ca biến mất, không thấy đâu nữa. Sau một cái chớp mắt, không gian vặn vẹo bên cạnh Yển Sư Hy, Mục Tô Ca và Trung Nhạc trong quang luân sau đầu hắn đã xuất hiện bên cạnh nàng. Trung Nhạc quát lớn: Điện hạ, toàn lực xuất thủ! Tinh thần Mục Tô Ca đại chấn, vô số văn lộ đồ đằng tung bay, biến thành một thanh tiên thiên thần kiếm, một kiếm đâm vào lồng ngực của Yển Sư Hy. Yển Sư Hy thét lên chói tai, vô số đạo hồng tuyến tung bay, xoạt xoạt chui vào trong cơ thể của Mục Tô Ca. Toàn thân Mục Tô Ca phun trào máu tươi, đám hồng tuyến kia giống như vật còn sống vậy, giống như một đám run đất, điên cuồng chui vào cơ thể của hắn, thậm chí ngay cả biết cảnh nguyên thần của hắn cũng bị hồng tuyến xuyên vào. Vô số đạo hồng tuyến điên cuồng vặn vẹo, xâm chiếm sáu bí cảnh huyết mạch, ngũ hành, vạn tượng, thần tài, âm dương và đạo nhất, quấn quanh về phía thần nhân bàn cổ trong bí cảnh đạo nhất của hắn. Cùng lúc đó, từng sợi trúc tu sau lưng Nhãn Sư Hy bay lượn, cắm vào quang luân sau đầu Mục Tô Ca, đâm về phía Trung Nhạc trong quang luân. Thân hình Trung Nhạc tung bay, vỗ cánh lôi nhanh về phía sau, chui vào bí cảnh nguyên thần của Mục Tô Ca. Chỉ thấy trong này có vô số đạo hồng tuyến bay lượn, dập trời ngập đất, đâm thẳng về phía hắn. Trong nháy mắt, Trung Nhạc đã biến thành huyết nhân, bị vô số đạo hồng tuyến đâm trúng. Đám hồng tuyến nhúc nhích, chui vào nhục thân của hắn, chui vào nguyên thần của hắn. Đồng thời lúc này, đám khôi lỗi do Yển Sư Hy khống chế kia nhao nhao lao về phía Mục Tô Ca, cố gắng cứu chủ. Cặp mắt Mục Tô Ca đỏ bừng như máu, dưới nách chui ra từng đầu cánh tay. 18 cánh tay toàn bộ cầm thanh tiên thiên thần kiếm do đại đạo tiên thiên của hắn biến thành, ra sức đâm tới, xuyên thấu bộ thần khải do xương cốt của Hiển Sư Hy biến thành, đâm vào trái tim, dốc hết toàn lực thôi động uy năng thần kiếm. Hiển Sư Hy thét lên chói tai, không biết bao nhiêu cỗ khôi lỗi nhào tới trên người của Mục Tô Ca, nhao nhao leo lên, bám đầy toàn thân của hắn, gặm cắn nhục thân của hắn. Đồng thời, những khôi lỗi tạo vật trong đám khôi lỗi này nhao nhao tới khởi các loại thần thông, đánh lên trên thân thể Mục Tô Ca, đánh cho hắn tới mức huyết nhục vỡ nát, xương cốt đứt đoạn. Hai bàn tay của vị Yển Sư Thiên Vương này cũng không ngừng tung bay, liên tục ấn lên trên lồng ngực của Mục Tô Ca. Tất cả các ngươi đều phải chết cả. Mục Tô Ca không ngừng thổ huyết, lục phủ ngũ tạng trong lồng ngực toàn bộ vỡ nát, mảnh vỡ từ trong miệng phun ra. Ầm ầm. Phù Lê một gậy đánh nát kiện thần binh do hơn vạn ức côn thần biến thành, hai chân phát lực phóng như điên, chỉ vài bước chân đã chạy tới trên đỉnh đầu của Yển Sư Hy, giơ cao hai tay đập xuống một gậy. Yển Sư Hy bị Mục Tô Ca tiếp cận, nóng lòng đánh chết Mục Tô Ca, đã sơ suất đối với việc khống chế đám côn thần. Uy năng của kiện thần binh do hơn một ức côn thần cấu thành kia giảm xuống, độ linh hoạt cũng không bằng trước đây, nhất thời bị Phù Lê nhìn ra sơ hở, một gậy đập nát thần binh thoát khốn. Cây gậy xương lớn trong tay của hắn vậy mà mơ hồ lan tỏa ra đế uy, hoa văn đồ đằng trên thân khúc xương không ngừng sáng lên, uy năng nghiền ép thiên địa. Thình thịch, thình thịch, thanh âm nổ vang truyền tới, cái đầu của Yển Sư Hy bị đập cho vỡ nát. Đám xúc tu đã chui vào trong quang luân sau đầu Mục Tô Ca kia đột nhiên rút ra, phốc phốc mấy tiếng, đâm vào lồng ngực của Phù Lê, xuyên thấu nhục thân hắn. Mục Tô Ca giống giận, xoay chuyển tiên thiên thần kiếm, xoắn nát trái tim Yển Sư Hy. Thần kiếm xoay tròn, từ sau lưng Yển Sư Hy đâm ra, mang theo một dòng máu tươi. Thân thể không đầu của Yển Sư Hy chuyển động, bàn tay giống như lợi nhận cắm vào trong lồng ngực Mục Tô Ca, thanh âm xương sườn đứt đoạn, giòn vang truyền tới. Khí tức Mục Tô Ca nhất thời uể oải. Đúng lúc này, Phù Lê rít gào một tiếng, chụp lấy đám xúc tu đang cắm trong lồng ngực chính mình kia, dùng sức vẫy mạnh, hất văng thân thể không đầu của Yển Sư Hy lên. Tay còn lại thì giơ cao cây gậy xương lớn, hung hăng nện lên thân thể không đầu của Yển Sư Hy. Thân thể không đầu của Yển Sư Hy cơ hồ bị đập cho vỡ nát. Cùng lúc đó, hơn một ức côn thần kia chợt biến thành một thanh loan đao, xẹt qua quần cổ của Phù Lê. Một cái đầu thật to nhất thời bay lên, cái đầu Phù Lê bị cắt xuống, nhục thân không đầu vẫn như cũ giơ cao cây gậy xương lớn không ngừng đập xuống, gần như điên cuồng, rất nhanh đã đập cho Yển Sư Hy vỡ nát. Đừng đập nữa, đừng đập nữa. Hai chân Mục Tô Ca mềm nhũn, quỳ gối trong tinh không, không ngừng ho ra máu. Đám khô lỗ trên người của hắn rào rào rơi xuống, biến thành thần thi ma thi, không chút cử động. Mục Tô Ca nhìn thấy gã cự nhân không đầu kia vẫn còn đang điên cuồng đập xuống Yển Sư Hy, mà Yển Sư Hy đã bị đập thành một đống thịt vụn, vội vàng nói: "Không cần đập nữa, nàng ta đã chết rồi." Nhục thân không đầu của Phù Lê nhất thời ngẩn ngơ, vứt đi cây gậy xương lớn, ầm ầm ngã xuống. Cái đầu của hắn chợt bay tới, gắn lên trên cần cổ, khí tức cực kỳ suy yếu. Trên người Phù Lê và Mục Tô Ca đều là trăm ngàn lỗ thủng, rách nát tả tơi, đều đã bị thương nặng, cả hai đều có một loại cảm giác sống sót sau cái chết. Dịch tiên sinh đâu rồi? Mục Tô Ca nghĩ muốn giấy giụa đứng dậy, mời Trung Nhạc trong bí cảnh nguyên thần đi ra, nhưng cảm giác pháp lực đã bị cạn sạch, không còn lực lượng chống đỡ. Bí cảnh nguyên thần của hắn cơ hồ đã có xu thế vỡ nát, vội vàng kêu lên: "Dịch tiên sinh, dịch tiên sinh!" Trung Nhạc bay ra khỏi bí cảnh nguyên thần của hắn, trên người không biết bao nhiêu vết thương, bốn phía vẫn còn đang phun máu, cũng đã không còn bao nhiêu lực lượng. Ba người đều thở phào nhẹ nhõm, lướt nhìn nhau một cái, đột nhiên bật cười ha hả, cười tới mức toàn thân chảy máu, lúc này mới vội vàng ngưng cười. Một đời thiên vương của Tử Vi Thiên Đình cứ như vậy bị chúng ta giết chết rồi. Mục Tô Ca vẫn có chút khó có thể tin nổi, lẩm bẩm nói: Yển Sư Hy chính là công thần từng phụ tá thiên đế tranh đoạt đế vị, bản lĩnh vô cùng đáng sợ, là tồn tại có thể tranh hùng với đế quân. Đế quân bình thường cũng không thể làm gì được nàng, không ngờ chúng ta lại có thể giết chết được nàng. Đây là một công lao lớn, trở về ta nhất định sẽ bẩm báo với phụ thần, ghi cho tiên sinh và Phủ Lê huynh một cái đại công. Trung Nhạc há miệng thở hổn hển, mỉm cười nói: Đây là đại công của điện hạ, là tiền vốn để điện hạ tranh hùng với nhị thái tử. Ánh mắt Mục Tô Ca sáng lên, trong lòng vô cùng thư sướng. Đột nhiên Phủ Lê chợt mở miệng hỏi: Điện hạ, các ngươi còn có kẻ thù khác nữa không? Mục Tô Ca nhất thời nghi hoặc, mỉm cười hỏi: Sao Phủ Lê lão huynh lại hỏi như vậy? Phủ Lê vô lực giơ tay lên chỉ về phía xa nói: Đám ma quang bên kia đang bay về phía này, tốc độ cực nhanh. Còn bà nó chứ, là ma vực Vũ Đô của tiên thiên ma thần Vũ Đô Lăng. Cái tên khốn kia vậy mà đang điều khiển ma vực Vũ Đô chạy tới đây. Mục Tô Ca giận cả tóc gáy, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một tòa thánh địa mỹ lệ bị ma quang vô biên vô tận vần quanh. Vô số khỏa ma tinh xoay chuyển xung quanh tòa thánh địa kia, đang xuyên qua tinh không trong vũ trụ cổ lão, bay nhanh về phía này. Dịch tiên sinh, ngươi còn có chú ý gì không? Mục Tô Ca vội vàng quay đầu nhìn về phía Trung Nhạc, gấp gáp hỏi. Có. Trung Nhạc trầm giọng nói. Trong lòng Mục Tô Ca và Phủ Lê không khỏi đại hỉ, ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Chủ ý gì? Khống chế đám côn thần này liều mạng chống đỡ Vũ Đô Lăng. Trung Nhạc quan sát đám côn thần giống như đám ruồi không đầu đang bay loạn khắp nơi ở bốn phía, trong đó có mấy trăm vạn côn thần là tiểu sùng vật do Phủ Lê nuôi dưỡng. Lúc Yển Sư Hy còn sống, nàng có thể trường khống bọn chúng. Nhưng sau khi Yển Sư Hy chết đi, đám côn thần này lại phục tùng sự trường khống của Phù Lê. Hiện tại, đám côn thần bốn phía vẫn còn chưa kịp chạy xa, có mấy đám côn thần đã khôi phục lại ý thức của bản thân, vẫn còn đang dục dịch xuất động, muốn đánh lén bọn họ. Hơn một ức côn thần tổ hợp cùng một chỗ có thể biến thành thần binh, uy lực vô biên. Vũ Đô Lang mặc dù là tiên thiên ma thần cấp đế quân, thực lực so với Yển Sư Hy còn mạnh hơn một bậc. Bất quá bản lĩnh của hắn ta đều biết cả. Nếu vận khí tốt, lần này chúng ta có thể không chết được. Trung Nhạc phun ra một ngụm máu đen, lên tiếng. Vừa rồi ta cũng nghiên cứu vài loại thần binh biến hóa của Yển Sư Hy. Chỉ cần các ngươi có thể giáng ngự hơn một ức côn thần này, sẽ có thể mượn đám côn thần này chống đỡ Vũ Đô Lăng. Mục Tô Ca nhất thời ngẩn ngơ nói. Ta không biết có thể giáng ngự được côn thần hay không, ta chưa từng tu luyện qua công pháp ở phương diện này. Nguyên thần côn tộc trời sinh nhỏ yếu, rất dễ dàng luyện hóa, lạc ấn lên tinh thần của chính mình. Phủ Lê nhanh chóng nói. Ta truyền thụ cho ngươi biện pháp luyện hóa côn tộc, nhất định và tranh thủ trước khi Vũ Đô Lang tới đây hoàn toàn trường khống đám côn thần này. Tinh thần của hắn ba động, lập tức truyền thụ công pháp luyện hóa côn tộc sở học của chính mình cho Mục Tô Ca. Mục Tô Ca cũng là tư chất phi phàm, rất nhanh đã nắm giữ được biện pháp luyện hóa quân tộc. Phủ Lê trước tiên xuất thủ, tinh thần lực hào hào đãng đãng lan tỏa ra bốn phương tám hướng, trùng kích nguyên thần của đám quân thần kia, mạnh mẽ lạc ấn tinh thần của chính mình vào trong nguyên thần của đám quân thần kia. Mục Tô Ca cũng theo đó làm theo, chỉ là vẫn chưa thuần thục, không nhanh chóng dễ dàng như là Phủ Lê. Nguyên thần của đám quân thần kia cũng không cường đại đến đâu, cộng thêm hai người đều là tạo vật chủ đỉnh cấp nhất, tinh thần lực mạnh mẽ trùng kích rất nhanh đã chừng khống không biết bao nhiêu côn thần. Bất quá vẫn còn không biết bao nhiêu côn thần đã chạy ra khỏi phạm vi tinh thần bọn họ bao phủ. Vì thế cho nên hai người chỉ kịp khống chế chừng 6.000 vạn côn thần mà thôi. Không kịp nữa rồi. Sắc mặt Trung Nhạc khẽ biến, dãy ruộng đứng dậy quát lớn. Các ngươi mở tinh thần của chính mình ra cho ta, ta mượn tinh thần của các ngươi để giáng ngự đám côn thần này, đấu một trận với Vũ Đô Lăng. Mục Tô Ca và Phủ Lê quyết định thật nhanh, mở ra tinh thần. Tinh thần lực của Trung Nhạc vọt tới, trong một sát na đã hoàn làm một thể với tinh thần của bọn họ. Trung Nhạc nhất thời cảm giác được tinh thần lực của chính mình vào giờ khắc này đã được phóng đại vô hạn, có một loại ảo giác chính mình là chúa tể tạo hóa vạn vật. Phù Lê và Mục Tô Ca mặc dù đã bị thương nặng nhưng tinh thần lực vẫn không hao tổn bao nhiêu. Tinh thần lực của hai tôn tạo vật chủ cường hoành, cứng cỏi dị thường. Tinh thần ba người dung hợp với nhau, chung nhạc, dốc sức trường khống, nhất thể cảm giác chính mình tựa hồ có 6.000 vạn cánh tay vậy. Mỗi một con côn thần đã bị Mục Tô Ca và Phù Lê luyện hóa kia chính là tương đương với từng đầu cánh tay của hắn, dễ dàng sử dụng. Đáng tiếc đã thiếu đi chừng 3-4.000 vạn con côn thần, bằng không dưới sự điều khiển giác ngự của ta, uy lực tuyệt đối sẽ không thua kém gì Yển Sư Hy. Trong lòng Trung Nhạc thầm than một tiếng, đột nhiên vô số côn thần giống như nước thủy triều vậy bắt đầu run rẩy, vù vù vang dội, biến thành một thanh cự kiếm lẳng lặng phiêu phù trong tinh không vũ trụ. Sắc mặt của Trung Nhạc bình tĩnh vạn phần nhìn về phía ma vực Vũ Đô đang lúc càng gần kia. Ma vực Vũ Đô chính là địa phương Vũ Đô Lang được sinh ra. Vô số ma tộc đã tế tự trong không biết bao nhiêu vạn năm, khiến cho hắn được sinh ra từ trong ma nhật. Chỉ là Vũ Đô Lang dù sao cũng là tiên thiên ma thần, tập hợp ma niệm mà ra đời, bản tính bạc tình bạc nghĩa, rất nhanh đã biến đám ma tộc năm xưa tế tự hắn thành nô lệ của hắn. Chỉ có ma tộc do hắn sinh ra mới có được chức vị cao, gọi là Vũ Đô ma tộc, thân mang tiên thiên ma huyết. Thực lực chủng tộc này vô cùng cường đại, mặc dù không bằng được lục đại đế tộc của ma tộc, thế nhưng cũng không phải tầm thường. Bất quá Vũ Đô Lang dù sao cũng là ma thần, tâm tính xảo trá, hiểm ác đáng sợ, không cho phép tộc nhân siêu việt hơn chính mình, cho dù là hậu đại của chính mình cũng vậy. Hễ trong chủng tộc có tạo vật chủ sắp sửa tu thành đế quân cũng đều sẽ bị hắn giết chết đi. Vì thế cho tới bây giờ, Vũ Đô ma tộc ngoại trừ Vũ Đô Lang là một tôn tiên thiên ma quân duy nhất ra, cũng không có tồn tại cấp đế quân nào khác. Nhưng tồn tại cấp tạo vật chủ thật ra là có mấy người. Đột nhiên tòa thánh địa Vũ Đô chợt dừng lại, chỉ nghe một đạo thanh âm âm sâm từ trong tòa thánh địa kia truyền ra, cười khăng khạc nói: Lệ Dương thần quân, ông bạn già của ta, còn nhớ Vũ Đô ma quân ta không? Trung Nhạc hừ lại một tiếng, lạnh nhạt nói: Làm sao không nhớ cho được, ta còn nhớ rõ chuyện năm xưa ngươi thử dịp ta bế quan đã lén lén ta nữa kìa. Cũng chỉ có kẻ đê tiện bỉ ổi như ngươi mới có thể làm ra chuyện như vậy. Ta liền xem lời nói này là lời khích lệ vậy. Thánh địa Vũ Đô ầm ầm chấn động, ma vân cuộn cuộn phun trào lên cao. Trong đám ma vân thật lớn, một chiếc áo choàng màu đen đột nhiên mở ra che khuất bầu trời. Chiếc áo choàng kia nhanh chóng thu lại, một tôn đại ma thần ngồi ngay ngắn trên ma vân. Áo choàng sau lưng mở ra, từ từ phủ xuống. Vô số ma thần đang đứng trên chiếc áo choàng kia sát khí đằng đằng. Lệ Dương, ta và ngươi cũng tính là đối đầu lâu lắm rồi, không nghĩ tới ngươi hiện tại lại tự cam đoạ lạc như vậy. Không ngờ đã đầu phục dưới chứng cái tên ẻo lá Mục Tiên Thiên này. Ta cũng không ngờ ngươi lại không chịu được như vậy, lại chuyển thế vào nhân tộc ti tiện nhất kia. Buồn cười, thật là buồn cười. Thân thể tôn đại ma thần kia vô cùng khôi ngô, nhưng dung mạo lại tuấn mỹ một cách yêu dị. Sau lưng hắn mọc ra 1.000 cặp cánh. Cặp cánh chim mở ra, trọng điệp lại với nhau, hiển nhiên là tiên thiên ma thần loại hình tốc độ. Hắn là sinh ra trong ma nhật, mà Lê Dương thần quân thì là sinh ra trong thần nhật. Hai người trời sinh chính là đối lập. Sắc mặt Trung Nhạc phát lạnh. Sao người biết được ta đang ở đây vậy? Vũ Đô Lang thản nhiên nói. Tự nhiên là Yển Sư Hy tới tìm ta, mời ta cùng đi diệt trừ ngươi. Chỉ là bà nương này chạy quá nhanh, ta còn phải giá ngự thánh địa Vũ Đô đuổi theo sau, thoáng chậm hơn một bước mà thôi. Các người đã giết chết nàng ta rồi sao? Ồ, thật tốt, thật tốt quá đi. Ta vốn dĩ cũng không có bao nhiêu thiện cảm với nàng ta cả, vốn định sau khi diệt trừ các ngươi lại làm thịt nàng. Các người đã thay ta hạ thú, thật ra chính là đúng ý ta rồi. Chỉ đáng tiếc rằng còn chưa kịp ngủ với nàng lần nào cả, ta còn chưa ngủ qua với một thần cường hãn bậc này. Phù Lê cao giọng nói. Vũ Đô ma quân, còn nhớ ta không? Ta là Phù Lê của Tinh Hồng Báo, từng bán cho ngươi hơn 20 vạn thần tộc, còn xin ma quân cho chút thể diện. Ngươi tính là cái thứ gì? Vũ Đô Lang cười khàng khạc nói. Nhân tộc là chủng tộc ti tiện, tới ma tộc ta bán thần tộc, không ngờ còn dám can đảm lấy tiền của ta. Bất quá, nể tình ngươi đã bán tiểu tử phù thứ, đệ tử của Mục Tiên Thiên kia cho ta. Ta có thể ban cho ngươi được chết toàn thây. Phù Lê nhất thời giận dữ. Còn mẹ ngươi không chút nể mặt vậy sao? Vũ Đô Lang cười híp mắt nói: "Cái tên đại ngu ngốc ngươi, ngươi còn dám chửi ta sao? Đợi một lát nữa, ngươi ngay cả chết toàn thây cũng không được. Còn tiểu tử này chính là con trai thứ ba của tên ẻo là kia sao?" Mục Tô Ca cười lạnh nói: "Vũ Đô Lang, ngươi giết chết phụ tử sư huynh của ta, ta và ngươi không đội trời chung. Ngươi bất quá chỉ là một tôn tiên thiên ma thần nho nhỏ, dám cả gan đắc tội tiên thiên cung ta sao? Ngươi chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn." "Cho dù là mục tiên thiên cũng không dám nói với ta những lời như vậy, ngươi ngược lại dám, thật sự to gan lớn mật mà." Vũ Đô Lang không một tia tức giận, vẫn như cũ cười khằng khặc: "Bất quá ngươi lại rất anh tuấn, ta còn chưa ngủ qua với nam tử anh tuấn như ngươi, đợi một lát nữa phải ngủ một phen rồi mới lại xử lý ngươi vậy." Sắc mặt Mục Tô Ca nhất thời tái nhợt: "Ta là nam nhân, ngươi..." "Ta chính là ma thần, do ức vạn ma tộc tế tự sinh ra, vừa là nam, vừa là nữ, có thể ngủ với nữ, cũng có thể ngủ với nam. Không phải là tộc ta, ngủ qua rồi liền giết ta." Vũ Đô Lang cười tà mị một tiếng nói: "Lê Dương Thần Quân, chưa nói cho các ngươi biết quy củ của ta hay sao? Mục Tam Nhi, ngươi muốn ta dùng thân thể nam nhân ngủ với ngươi, hay là thân nữ nhân ngủ với ngươi đấy?" Trung Nhạc thấp giọng nói: "Vũ Đô Lang quả thật là có sở thích như vậy." "Còn mẹ ngươi?" Mục Tô Ca cao giọng chửi ầm lên. Vũ Đô Lang cười ha hả, giơ tay lên chỉ một cái, thản nhiên nói: "Bắt giữ bọn chúng trước cho ta, chứ không cần tổn thương tính mạng của bọn chúng." Sau lưng của hắn nhất thể bay ra một đám cường giả Vũ Đô ma tộc, giết về phía ba người Trung Nhạc. Tâm niệm của Trung Nhạc khẽ động, thanh thần kiếm do đám côn thần cấu thành chém ra, một kiếm quét ngang muôn hình vạn trạng, tinh không cũng bị một kiếm này quét tới nứt ra. Những nơi kiếm quang đi qua, đám thần ma Vũ Đô ma tộc nhao nhao chia năm xẻ bảy, không ngừng phân giải bên trong kiếm quang. Trung Nhạc một kiếm chém chết cả ngàn cường giả Vũ Đô ma tộc, cho dù là ma hoàng ma hầu cũng khó có thể ngăn cản uy năng của một kiếm này. Chỉ có thực lực bốn vị ma chủ tạo vật chủ cảnh giới kia cường đại mạnh mẽ đón đỡ một kiếm này, lúc này mới thoát được một mạng. Bốn vị ma chủ gầm lên, bốn tòa động thiên ma đạo mở ra ngăn cản thần kiếm. Thân thể bốn vị ma chủ đột nhiên biến thành ma quang biến mất, sau một khắc đã từ bốn phương tám hướng công kích về phía ba người Trung Nhạc. Thần sắc Trung Nhạc không đổi, thần kiếm đột nhiên biến hóa, biến thành một cái chuông lớn màu hoàng kim từ trên chụp xuống. Cái kim chuông này là do vô số côn thần cấu thành, khắp nơi trên thân chuông đều là văn lộn đồ đằng bên ngoài thân thể côn thần. Kim quang lưu chuyển dọc theo đồ án. Công kích của bốn vị ma chủ rơi xuống trên kim chuông, chỉ thấy kim quang nhanh chóng lưu chuyển, đã hóa giải đi thần thông và uy năng của bốn vị ma chủ. Xoạt một tiếng, ngoài mặt kim chuông đột nhiên đâm ra một mảnh chừng mâu, nhanh như thiểm điện xuyên thấu mi tâm của một vị ma chủ tạo vật cảnh. Vị ma chủ kia kinh hãi, vừa định chặt bỏ cái đầu của mình, đã thấy thanh chừng mâu kia biến thành vô số con quân tộc nhao nhao chui vào trong vết thương của hắn, gặm nhấm nhục thân vào nguyên thần của hắn. Chỉ trong khoảnh khắc đã gặm cắn vị ma chủ này chỉ còn lại một bộ túi da. Mục Tô Ca và Phú Lê vừa mừng vừa sợ, bọn họ hiện tại ngay cả lực lượng để chạy trốn cũng không còn, không nghĩ tới Trung Ngạc là có thể điều khiển quân thần đại chiến với bốn tôn tạo vật chủ, hơn nữa còn giết chết được một tôn tạo vật chủ. Trong lòng hai người vô cùng trông mong, lên tiếng nói: "Nói không chừng thật sự có thể chống lại Vũ Đô Lăng." Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, kim chung đoàng một tiếng thật lớn, bước lui ba vị tạo vật chủ. Kim chung đột nhiên phân giải, biến thành một cái lò lớn, chụp một vị ma chủ tạo vật cảnh vào trong đó, liền muốn luyện hóa. "Một đám vô năng, đều cút đi cho ta." Vũ Đô Lăng gầm lên một tiếng, bước ra một bước, áo choàng màu đen sau lưng tung bay phấp phới. Sau một khắc đã đi tới trước cái lò, nắm tay hung hăng đánh lên thân lò. Sắc mặt của Trung Nhạc đại biến, cảm thấy cái lò lớn ầm ầm chấn động, vô số côn thần suýt chút nữa đã bị thần thông của tôn tiên thiên ma thần này nghiền nát. Tâm niệm của hắn vội vàng khẽ động, cái lò lớn liền biến thành một tấm đại thuẫn. "Lê Dương, ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là thần quân ở kiếp trước hay sao? Thật không ngờ lại muốn dựa vào mấy con côn thần nho nhỏ chống lại ta sao? Ngươi quả nhiên vẫn là ngây thơ giống như trước đây vậy." Vũ Đô Lang lại đánh ra một quyền nện lên trên tấm đại thuẫn kia, đám văn lộ đồ đằng của vô số côn thần ngoài mặt đại thuẫn cơ hồ nổ tung, đại thuẫn ầm ầm vỡ nát, đột nhiên lại một lần nữa khép lại, lại một là một tấm đại thuẫn che ở trước người Trung Nhạc. Vũ Đô Lang điên cuồng huy quyền tấn công, một quyền rồi lại một quyền đánh tới. Tấm đại thuẫn kia sau khi vỡ nát bỗng nhiên biến thành một con kim ô vươn xuống lại chảo chụp xuống đầu của Vũ Đô Lang. Người vẫn không có nửa phần tiến bộ. Vũ Đô Lang cười ha hả quần đấu với kim ô. Đột nhiên kim ô khẽ biến thành một tòa kim tháp từ trên cao đánh xuống. Vũ Đô Lang đánh vỡ kim tháp, đã thấy kim tháp biến thành một cái đại đỉnh nuốt hắn vào bên trong. Đại đỉnh ầm ầm vỡ nát, Vũ Đô Lang từ trong nhảy ra, đã thấy đám mảnh vỡ của đại đỉnh lang keng va chạm, lại biến thành một thanh thần đao chém xuống. 6.000 vạn quân thần kia biến hóa khó lường, đoàn đoàn bay lượn xung quanh Vũ Đô Lang, biến thành các loại thần binh lợi khí thủy chung ngăn cản Vũ Đô Lang. Cho dù Vũ Đô Lang thi triển ra thần thông tiên thiên cũng vẫn không thể thoát khỏi. Trong lòng Mục Tô Ca và Phủ Lê không khỏi vạn phần bội phục. Trung Nhạc điều khiển 6.000 vạn quân thần quả thật ung dung, biến hóa đa đoan, giống hệt như Hiển Sư Hy vậy. Đột nhiên sắc mặt Trung Nhạc khẽ biến, chỉ thấy 6.000 vạn quân thần kia đột nhiên rơi lả tả, biến thành từng cỗ thi thể. 6.000 vạn quân thần này cũng không thể chịu nổi uy năng thần thông của tôn tiên thiên ma quân Vũ Đô Lang này. Một thân tu vi đều bị hắn gạt bỏ, toàn bộ lạc ấn đồ đằng bên ngoài thân thể cũng bị hắn đánh tan. 6.000 vạn quân thần đã bị hắn mạnh mẽ đánh chết. Vũ Đô Lang cười ha hả, một trường chụp về phía ba người, Phù Lê và Mục Tô Ca chăm miệng một lời nói. Dịch tiên sinh, còn có chủ ý nào nữa không? Còn. Trung Nhạc nhanh chóng nói. Là bỏ chạy. Ngữ khí của Mục Tô Ca tuyệt vọng nói. Không chạy nổi nữa rồi. Thương thế của hai người thật sự quá nặng, vừa mới nỗ lực đứng dậy rời khỏi, đã thấy miệng vết thương rách ra, máu chảy ròng ròng, làm sao còn có thể chạy nữa đây? Hơn nữa, cho dù bọn họ còn ở trạng thái đỉnh phong, Vũ Đô Lang cũng có thể dễ dàng đuổi kịp bọn họ. Vậy thì đắc tội điện hạ rồi. Trung Nhạc đột nhiên vươn tay, nắm lấy sau gáy của Mục Tô Ca, dùng hắn nghênh đón một trường này của Vũ Đô Lang. Tiên sinh! Mục Tô Ca giận cả tóc gáy, cao giọng thét lên chói tai, chỉ thấy một trường kia của Vũ Đô Lang càng lúc càng gần, mang tới cho hắn một loại cảm giác tuyệt vọng vô biên, đó là tiên thiên ma đạo ngưng tụ cao độ. Tiên thiên thần ma thì nhục thân, nguyên thần và đại đạo đều là một thể, không phân biệt lẫn nhau. Nhất cử nhất động của bọn họ đều là thần thông, một quyền một cước đều ẩn chứa lực lượng của đại đạo. Lực lượng đại đạo thần túy là cảnh giới mà sinh linh hậu thiên nằm mơ cũng muốn, nhưng lại khó có khả năng đạt tới. Bất luận thần thông gì của các luyện khí sĩ và thần ma đều là sự thôi diễn đối với đại đạo. Bất luận đại đạo gì của luyện khí sĩ và thần ma đều là kiến giải của chính mình đối với đại đạo chân chính. Mà tiên thiên thần ma chính là thể ngưng tụ của đại đạo. Các loại thần thông, quan tưởng của các luyện khí sĩ và thần ma đều là một dạng biểu hiện đối với bọn họ. Tiên thiên thần ma trưởng khống lực lượng tinh thuần nhất, thần túy nhất của thế gian. Bọn họ chính là đạo, chính là pháp. Một trường khiến người ta tuyệt vọng này tiếp cận, thân thể Mục Tô Ca bắt đầu mục nát, bắt đầu vặn vẹo, nguyên thần của hắn bắt đầu sụp đổ, bắt đầu tan rã. Ma đạo thần túy đang xâm thực phá hoại đại đạo của hắn, pháp lực của hắn, tu vi của hắn, tinh thần của hắn, nhục thân của hắn, nguyên thần của hắn và ý chí của hắn. Trên khuôn mặt hắn, tứ chi, làn da trên thân thể nhanh chóng mục nát, biến thành tro bụi. Huyết nhục giữa làn da lộ hết ra ngoài, máu tươi đang kịch liệt bốc hơi, cơ nhục đang nhanh chóng héo rũ. Da mặt của hắn trước tiên triệt để biến thành tro bụi, lộ ra phần cơ gân trên mặt. Tiếp theo, cả khuôn mặt chỉ còn lại trơ xương cốt. Bàn tay Vũ Đô Lang còn chưa tới, còn chưa rơi xuống trên người của hắn, hắn đã có dấu hiệu hình thần câu diệt. Tới lúc này, Mục Tô Ca mới biết được, vừa giờ Trung Nhạc giáng ngự 6.000 vạn quân thần chiến đấu với Vũ Đô Lang hơn mấy chục chiêu là gian nan tới mức nào. Thực lực của Vũ Đô Lang quá mức kinh khủng, tạo vật chủ đỉnh cao giống như hắn vậy, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không thể tiếp nổi. Điện hạ, chấn định! Thanh âm Trung Nhạc đột nhiên vang lên. Đây là khoảnh khắc sinh tử, Mục Tô Ca làm sao có thể chấn định được đây? Ngay trong nháy mắt, hắn định giãy giụa thoát khỏi bàn tay của Trung Nhạc, thì từ trong mi tâm của hắn, một cỗ thần uy đáng sợ ầm ầm bạo phát. Cỗ thần uy kia chính là tới từ thức hải của hắn. Nó đáng sợ tới mức nào, mênh mông tới mức nào? Đó là một đạo thần thông bảo mệnh mà Tiên Thiên Đế Quân đã lưu lại trong thức hải của hắn. Lúc này, đạo thần thông này cảm ứng được Mục Tô Ca sắp sửa tử vong, liền lập tức tự động kích hoạt uy năng. đạo thần thông bảo mệnh của tiên thiên đế quân ầm ầm tuôn ra, uy lực hào hào đáng đáng. Chỉ trong nháy mắt, tinh không mạnh mẽ chầm xuống, ước vạn dặm tinh không thậm chí có dấu hiệu vặn vẹo sụp đổ. Lấy Mục Tô Ca làm trung tâm, tinh không bắt đầu sụp đổ về phía cái trung tâm này. Đây là thần uy đáng sợ tới mức nào đây? Đạo thần thông này đột nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức va chạm với một trường của Vũ Đô Lang. Ngay sau đấy, uy lực thần thông của hai tôn tiên thiên thần ma ầm ầm bạo phát. Trung Nhạc, Mục Tô Ca và Phù Lê cũng không cảm giác được dị trạng gì, nhưng lại có thể nhìn thấy ngôi sao thái dương bốn phương tám hướng đang dùng tốc độ kinh người bay đi xa. Đó là dị tượng do không gian bị xé rách, bị mở rộng hình thành. Đám ngôi sao và thái dương bốn phía cách bọn họ càng lúc càng xa, nói rõ không gian bị thần thông của hai tôn tiên thiên thần ma đánh cho không ngừng vỡ ra, không ngừng lan xa, không ngừng mở rộng ra bốn phía. Vũ Đô Lang kêu rên lên một tiếng, giơ bàn tay còn lại lên chống lại đạo thần thông của tiên thiên đế quân. Khuôn mặt tuấn mỹ yêu kiều của hắn vặn vẹo, hoa văn da thịt thay tay là đạo văn trời sinh, nhưng đám đạo văn này cũng bắt đầu vặn vẹo, bắt đầu gãy rời. Vũ Đô Lang cao giọng giống lớn, chiếc áo choàng sau lưng tung bay phấp phới, căng ra thẳng tắp. Các khải nhi của ta, mau nhanh tế tự ta. Trong đại não của ức vạn Vũ Đô ma tộc, trong thánh địa Vũ Đô cùng với trên đám ma tinh đang vần quanh thánh địa Vũ Đô kia, đột nhiên vang vọng thanh âm gào thét của Vũ Đô Lang. Bọn họ vội vàng quỳ xuống triều bái tế tự. Lại có ma thần Vũ Đô ma tộc dắt ra vô số nô lệ trực tiếp giết chết, đặt lên trên tế đàn tiến hành tế tự cho Vũ Đô Lang. Trên từng khỏa ma tinh xuất hiện những tòa tế đàn máu tươi thật lớn, huyết vụ cuộn trào như rồng. Trong thánh địa Vũ Đô càng có một tòa tế đàn to lớn khôn cùng từ từ dâng lên, ức vạn nô lệ bị Vũ Đô ma tộc chém chết tế tự cho Vũ Đô Lang. Tinh khí cuồn cuộn phóng vọt tới, tiến nhập vào trong cơ thể Vũ Đô Lang, có được lực lượng tế tự gia trì khiến cho thực lực của hắn nhanh chóng bạo tăng. Sở dĩ hắn mang theo tộc nhân của chính mình cùng đi chính là vì phòng trường hợp gặp phải tồn tại càng cường hoành hơn chính mình. Có chủng tộc tiến hành tế tự huyết tế nô lệ cho hắn có thể khiến cho hắn trong thời gian ngắn để thăng chiến lực của chính mình trên diện rộng. Trong thánh địa Vũ Đô của hắn, ngoại trừ hơn 20 vạn thần ma mà Phủ Lê đã bán cho hắn, còn có hậu đại của đám ma tộc năm xưa đã tế tự hắn kia, cũng đều bị xem thành nô lệ tiến hành lô dịch. Lúc này bị huyết tế chính là đám ma tộc đê đẳng này. Vũ Đô ma tộc giết chết không biết bao nhiêu ma tộc tế tự hắn, khiến cho chiến lực của hắn trong nháy mắt đã đạt tới đỉnh cao trước giờ chưa từng có. Nhưng áp lực mà hắn đang đối mặt lại càng đáng sợ hơn. Hai tay đã thừa nhận uy năng khó có thể tưởng tượng. Đó là lực lượng còn cường hoành hơn hắn rất nhiều lần, đại đạo càng cao đẳng hơn. Làn da trên hai tay của hắn hoàn toàn nổ tung, cơ nhục vặn vẹo, gãy rời. Hai chân Vũ Đô Lang mềm nhũn quỳ gối trong tinh không, trong lòng vừa sợ vừa giận. Tên ẻo lá! Hắn há miệng chửi lấy một câu, chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, uy năng thần thông của tiên thiên đế quân triệt để bạo phát, nghiền nát tan rã tiên thiên ma đạo quanh người của hắn. Trong cơ thể Vũ Đô Lang vang lên một thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng, nhục thân khổng lồ vặn vẹo, ngàn cánh sau lưng nổ tung không biết bao nhiêu, toàn thân bay ngược về phía sau. Một đạo quang trụ thần quang huy hoàng đâm rách tinh không, nghiền ép oanh kích về phía Vũ Đô Lang. Một cỗ chấn động đáng sợ truyền tới, thân thể Vũ Đô Lang đụng thẳng lên trên thánh địa Vũ Đô. Thánh địa Vũ Đô ầm ầm chấn động văng ngược về phía sau một đoạn. Tòa thánh địa ma đạo này năm xưa đã dưỡng sinh ra Vũ Đô Lang, lúc này lại bị Vũ Đô Lang đụng ra một cái động lớn trước sau thông thấu, kích thước có tới 5.000 dặm. Trong phương viên 5.000 dặm này vốn dĩ có không biết bao nhiêu Vũ Đô ma tộc định cư, lúc này bọn họ trực tiếp bị nghiền nát. Một cỗ sóng xung kích đáng sợ dùng cái động lớn này làm nguyên điểm, lan tỏa ra bốn phương tám hướng, oanh tạc khắp nơi trong thánh địa Vũ Đô. Những nơi cỗ sóng xung kích này đi qua, không biết bao nhiêu Vũ Đô thật ma tộc ầm ầm vỡ nát, bốc hơi, chết oan chết uổng. Đạo quang trụ thần quang kia xuyên thấu qua thánh địa Vũ Đô, nghiền ép Vũ Đô Lang, đâm rách tinh không càng thêm xa xôi. Dọc theo đường đi, không gian không ngừng bị xé rách, ngôi sao và thái dương bốn phía không ngừng lan tỏa, tản ra. Trên con đường này còn lưu lại đoàn đoàn tiên thiên ma huyết không ngừng cuộn trào, bành trướng trong tinh không. Lê Dương, ngươi mượn thần thông của tên ẻo lá Mục Tiên Thiên kia ám hại ta sao? Thanh âm của Vũ Đô Lang từ xa xa vang lên, đã biến thành giọng nữ cực kỳ chói tai. Ta sẽ còn trở lại, sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết kìa. Cặp mắt Trung Nhạc trợn trừng, ngơ ngác nhìn một màn này.